Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Để rẻ chút nào, giá một chiếc áo khoác đã là 499 tệ, mà kiểu áo này nếu muốn nhuộm màu mà mình thích mà không đồng hàng với người khác thì chắc phải tốn khoảng 3.000 tệ, vì nhuộm màu không phải thành công 100%. Mama mở túi của mình ra xem, rồi lên diễn đàn lượm một vòng, cơ bản có thể chắc chắn là trong tài khoản mới này của cô đều tập hợp đủ những vật dụng trang trí, bao gồm những thứ có số lượng giới hạn, trong những ngày lễ cũng đầy đủ. Những thứ đó cần phải đi đấu giá mới có được. Mama liếc nhìn lộ tiền ngồi cạnh, sau đó lại xem xét kỹ tiến độ tài khoản mới của cô, bộ trang phục cấp bậc cao nhất của PPP. Trước khi cô đi là chưa hề có cái nào, điều này cần mỗi ngày làm nhiệm vụ và cả tham gia thi đấu thì mới tích lũy đủ điểm để đi mua đồ. Cho dù làm đủ nhiệm vụ ngày lại thi đấu được điểm cao nhất thì điểm tích được cũng chỉ có thể đổi một cái, mà cả bộ trang bị có cả thành 6 cái. Mà trong tài khoản hiện tại của Mama lại có 4 cái, có thể thấy là mỗi ngày đều có người làm nhiệm vụ cho cô. Mama ném bút cảm ứng sang bên, để Lộ Tuy nói chuyện điện thoại xong, cô liền ôm chầm lấy anh. Lộ Tuy, có phải anh giúp em làm nhiệm vụ game không? Trong thư viết cho Lộ Tuy, Mama lúc nói chuyện vô vơ, đúng là đã nhắc đến game cô đang chơi, còn đưa cho anh tài khoản và pass nữa. Thực ra cũng không thể trách cô biết Lộ Tuy trên nội dung thư cô viết quá ít, nên lần nào cũng khổ sở như lúc nhỏ học viết văn vậy, hận không thể viết cả những chuyện như hôm nay mình ăn miếng bát cơm vào tư để tính số chữ. Khi Mama đề cập đến game, cô vốn không mong Lộ Tùy sẽ giúp cô, không xóa tài khoản đã là may lắm rồi. Là anh tự tay làm nhiệm vụ sao? Không để người ta đụng vào tài khoản của em chứ, em có bệnh sạch sẽ đó. Người khác đụng vào tài khoản của em là em sẽ có cảm giác bị sỉ nhục như bị người ta sờ mó vậy. Mama ôm cổ Lộ Tùy nũng nịu. Lộ Tùy khẽ ho một tiếng. Anh làm nhiệm vụ giúp em chỉ để bù đắp sai lầm trước kia của anh, nhưng không có nghĩa là khuyến khích em chơi game đâu. Mama gật đầu lia lịa, tỏ ra đã hiểu nhưng vẫn vẻ mặt khó tin. Sao anh lại có thời gian làm nhiệm vụ giúp em? Trong lòng Mama, cô cảm thấy lấy thời gian Lộ Tùy là nhiệm vụ game cho cô đúng là quá lãng phí của trời. Cũng xem như trò giải trí khi rảnh rỗi thôi, Lộ Tùy đáp gọn. Lúc nhớ như một người sẽ không kìm được muốn đi trên con đường cô từng đi qua, ngắm phong cảnh cô từng ngắm, đương nhiên bao gồm cả việc vào tài khoản của cô xem trò chơi cô từng chơi. Mama nhẹ nhàng hôn lên môi Lộ Tùy, trong đôi mắt to như có một đốm sao sáng rực và lấp lánh rơi xuống. Cảm ơn anh. Mama không biết Lộ Tùy có hiểu thái độ này của anh quan trọng với cô đến nhường nào không. Đối với cô, đó là một sự thừa nhận. Cô biết mình đám game là không đúng, nhưng điều này cũng không phạm pháp, chẳng qua là một cách để cô đốt thời gian thôi. So với những sở thích của phụ nữ như mua sắm dạo phố thì cũng không có gì khác biệt. Trước kia khi cô chơi game mà nhìn thấy Lộ Tùy thì lúc nào cũng sẽ thoát ra ngoài ngay, cho dù lúc đó đang làm gì. Đó là biểu hiện của việc chột dạ cực kỳ, vì cô không mong muốn nhìn thấy vẻ mặt khinh thường của Lộ Tùy khi thấy cô lãng phí thời gian tươi đẹp như vậy. Phụ nữ thực ra là loại động vật như vậy đó. Cho dù cô đang ăn phân thì cô ấy cũng sẽ mong bạn có thể chịu đựng cô ấy, đồng thời chia sẻ để tận hưởng cảm giác chung với cô ấy. Họ sẽ cảm thấy đó mới là tình yêu đích thực. Và để báo đáp, thậm chí họ còn nguyện yêu bạn bằng sinh mệnh quý giá nhất. Về sau chính cô ấy lại không nỡ để bạn chịu cực, chịu khổ nữa. Có khổ thì cũng gánh chịu một mình. Ban đầu khi Lộ Tùy không chịu ăn thức ăn thừa của Mama, suy nghĩ trong cô là anh chia bai em, anh không hề thích thức ăn em từng ăn, thế nên anh không phải thật lòng thích em. Nên lúc Lộ Tùy xóa bỏ tài khoản tâm huyết 3 năm của cô, Mama mới bùng nổ như thế. Nhưng bây giờ cảm giác có thể cùng chia sẻ thứ mình thích với người mình thích đúng là tuyệt vời như đang ở trên thiên đường. Mama quỳ gối trên ghế, giơ mặt tay phải lên nói với Lộ Tùy. Em thề nhất định sẽ không say mê game nữa, mỗi ngày em chỉ chơi một chút, chẳng có gì khác với lên Weibo và dạo phố cả. Lộ Tùy gật gù ở một tiếng. Anh thấy game này khó hay không? Mama hỏi Lộ Tùy. Kém xa em, Lộ Tùy đáp. Mama mỉm môi, biết ngay Lộ Tùy sẽ không trả lời đàng hoàng mà, thế là cô ngồi lại tiếp tục chơi game. Lộ Tùy quay sang nhìn Mama, trong lòng nghĩ tâm lý học Nhi Đồng phân tích thật sự không sai. Đối phó với dạng người như Mama, thuyết giáo dạy dỗ tuyệt đối không phải là cách hay. Cách tốt nhất là anh không cần nói gì cả, để cô tự kiểm điểm và hối hận là được. Trang bị PPP mới tuy chưa đầy đủ nhưng thực lực cũng không cho phép người khác khinh thường. Mama lâu rồi không đụng vào game, định đến khu thi đấu chơi một ván vì kỹ năng trị liệu của cô vẫn rất tốt. Vừa đến cửa vào khu thi đấu, Mama nhìn thấy ba bức tượng ở đó thì giật mình đờ người. Trong game, khu thi đấu cứ mỗi tháng lại lấy hình thức tạc tượng ba đội nhóm đứng đầu đặt trước cổng để mọi người cùng chiêm ngưỡng. Mama không trông mong mình có thể được tặng tượng, nhưng lúc này cô nàng Loli xinh đẹp đứng trong nhóm tượng quán quân ở ngay chính giữa, thật sự là nhìn kiểu gì cũng thấy giống cô. cái tên trên đầu tiểu loli như cũng từng quen biết. Lộ Mang Mang. Mang Mang vội vàng bấm vào phần cài đặt để xem tên mình. Hóa ra cô đúng là mang tên Lộ Mang Mang. Nhưng tên tài khoản này của cô trước đây rõ ràng là Mang Mang 123456 mà. Vì trong game có quá nhiều Mang Mang nên chỉ có thể thêm số vào thì mới đăng ký thành công được. Đương nhiên, sau khi đăng nhập vào game cũng có thể cho phép người chơi đổi tên, có điều phải sử dụng nhân dân tệ. Hẳn nhiên là tên của Mang Mang đã được một đại gia nào đó sửa lại. Mang Mang ngước lên nhìn Lộ Tùy, anh đáp lại cô một câu. Sao? Mang Mang vội nói, cái tên mới này nghe hay quá. Tên mới đương nhiên là hay rồi, nhưng là theo họ của ai nhỉ? Lộ Tùy liếc Mang Mang rồi mặc kệ cô. Còn Mang Mang lúc này đang được hoan nghênh nồng nhiệt. Wow, Lộ Gia cuối cùng đã lên, tôi đợi cậu lâu lắm rồi. Lộ Gia, nhanh, chiến trường đang đợi cậu, sửa xong trong nửa tiếng, vợ tôi sắp sinh rồi. Lộ Gia. Mang Mang nghe hai từ Lộ Gia thì sắp bay lên trời, làm sao cô lại có thể có được chữ gia này nhỉ? Được hoan nghênh như thế khiến cho Mang Mang lập tức thoát game, sau đó nhét máy tính bảng vào tay Lộ Tùy. Lộ Gia, họa anh gây ra thì anh chịu đi, em mà đánh nhau thì chỉ nằm làm sát chết thôi. Lộ Tùy đẩy ra nói gọn. Anh có lợi hại mấy thì dùng máy tính bảng cũng không thể nào đại sát tứ phương được. Ô ô, máy tính bảng đúng là mất lợi, dù sao cũng phải có chuột máy tính thì mới thao tác được. Mang Mang cất máy tính bảng đi, nhìn Lộ Tùy vẻ thâm tình sâu sắc. Anh có từng đọc qua tiểu thuyết XX chưa? Nam chính trong đó chính là đại thần trong game, đẹp trai cực kỳ, nếu anh nghiêm túc chơi game thì chắc chắn cũng là đại thần đó. Rất rất nhiều người muốn bắn pháo hoa cho anh đó. Trong game là thế giới giang hồ tôn trọng kẻ mạnh, cho dù bạn là kẻ lắm tiền mà nếu thao tác quá lùn thì mọi người chỉ xem bạn là anh heo mập không được tôn trọng, mà nếu bạn thao tác như thần thì cho dù trong hiện thực nghèo sơ nghèo xác chỉ có thể gặp bánh bao thì vẫn có thể hưởng thụ địa vị siêu cao trong giang hồ. Thế nên thế giới nhiệt huyết trong game ngay cả Lộ Tùy cũng không ngoại lệ. Anh tự sướng mà đáp lời Mang Mang. Anh không nghiêm túc chơi thì cũng là đại thần. Em cảm thấy em sắp say mê anh đến ngất xỉu rồi. Mang Mang khoa trương khen ngợi. Lộ Tùy bất lực lắc đầu, thật không thể hiểu tâm lý những cô gái trẻ. Nói thật là đối với Lộ Tùy, người đàn ông mê đắm game online không đáng tin cậy, trừ khi nghề nghiệp anh ta liên quan đến điện tử, game các loại. Nhưng lại cứ có những cô gái đặc biệt say mê những người đó. Lộ Tùy lúc vừa bắt đầu làm nhiệm vụ giúp Mang Mang không hề biết chơi. Tùy đã nghiên cứu mọi chiến lược bành trạch tổng hợp một lúc lâu, nhưng dù sao game cũng là thao tác mang tính thực chiến. Thế nên Lộ Thiên Sinh còn biết sử dụng một phần mềm khác, đó chính là vòi chat XX. Tuy chỉ lên một lần vào lần đầu đánh nhau, nhưng thân phận đàn ông của tài khoản Loli tên Lộ Mang Mang này là không thể nghi ngờ. Thế là Lộ Thiên Sinh lần đầu tiên trong đời bị rất nhiều người gọi là nhân yêu, nam chơi tài khoản nữ. Sau đó theo con đường Lộ Thiên Sinh trở thành thần, anh đã thu hoạch được không ít những cô em dễ thương muốn bán thân cho anh. Đương nhiên, những cuộc gặp gỡ đó đều bị Lộ Tùy bỏ qua, không cần thiết kể cho Mang Mang nghe. Sưu tập mấy thứ trang bị đó cho em, chắc là anh tốn nhiều thời gian lắm hả? Mang Mang lại hỏi Lộ Tùy. Đối với Lộ Thiên Sinh, chút tiền đó đương nhiên anh không để tâm, nhưng thời gian lãng phí cho nó thì đúng là quá lớn. Mà tình hình thực tế lại không hề ngọt ngào như Mang Mang từng nghĩ. Bỏ tiền ra mua trang bị đương nhiên không thành vấn đề, Lộ Tùy vẫn biết tật xấu thích khoe khoang của Mang Mang. Nhưng nếu bỏ ra phần lớn thời gian để sưu tập các trang phục bản giới hạn trong dịp lễ và nhuộm đủ màu sắc thì Lộ Tùy thực sự không có nhiều thời gian đến vậy. Tuy anh không có nhiều thời gian, song vẫn có rất nhiều cô em thành thật và rất nhiệt tình muốn giúp anh. Chẳng hạn, bộ váy cưới cô dâu bản giới hạn thất tịch là do một cô em đáng yêu khi nhìn thấy có người bán đấu giá trên mạng đã bảo riêng cho Lộ Tùy biết. Để báo đáp, Lộ Tùy tặng cô gái đó một bộ đán nhuộm màu vô cùng đắt giá. Sau đó bảo với cô ta, tôi là chồng của Mang Mang, cô ấy đi công tác nên tôi giúp cô ấy chơi vài ngày. Vốn tưởng cô gái kia sẽ biến mất, nào ngờ cô gái đó không chỉ không biến mất, ngược lại còn nói với vẻ vô cùng cảm động, anh đối xử với vợ thật tốt. Chuyện sau đó thì đơn giản rồi, bộ trang phục trên người Lộ Mang Mang cơ bản là do cô gái đáng yêu kia ra sưu tập cho. Đương nhiên những tình tiết đó Lộ Tùy bỏ qua luôn không nhắc đến. Sau đó Mang Mang nói rằng Tùy rất tốn thời gian nhưng em vui là được. Mang Mang cảm động muốn khóc, cô hạnh phúc đến nỗi sắp bay lên trời. Gặp nhau lúc nào cũng ngắn ngủi, biệt ly mới đáng ghét nhất trên đời. Lộ Tùy đưa Mang Mang đến cổng thôn Hoàng Thổ thì quay về. Thực sự điều kiện ở đó không cho phép cả đoàn người của anh ở lại. Mang Mang kéo tay Lộ Tùy. Là em gọi điện cho lão Peter nhờ ông ấy giúp giữ thư lại. Anh về đừng trách ông ấy, ông ấy cũng là không chịu nổi em lằng nhằng nên mới đồng ý. Em chỉ muốn làm anh bất ngờ thôi. Kiểu bất ngờ này cứ bớt đi thì hơn, Lộ Tùy bảo. Đối với người đang yêu, mất tin tức của cô lúc nào cũng khiến anh không kìm được nghĩ đến chiều hướng xấu nhất. Cảm giác đó thật tồi tệ. Khi nào kết thúc công việc thì gọi điện cho anh sẽ đến đón em. Lộ Tì nói một câu, dập tắt ngay ý định cho anh thêm bất ngờ lần nữa của Mao Mang. Mao Mang trở về thành phố vào đầu tháng 10. Lúc Lộ Tì đi đón cô, đang ngắm nghía từ trên xuống dưới một lượt. Sau đó anh nói, đây là bạn gái anh hay là mẹ của bạn gái anh đây? Mao Mang lúc đó đã hóa đá. Tuy cô đoán Lộ Tì kiềm nén tức giận lâu như thế, chắc chắn sẽ bộc phát. Cô đã chuẩn bị sẵn sẽ lấy thân báo đáp rồi. Nhưng không ngờ rằng anh lại đả kích cô như vậy. Thật quá sức chịu đựng mà. Nếu là trước đây thì chắc chắn Mao Mang sẽ diễn vai mẹ vợ Lộ Tì rồi. Nhưng bây giờ cô chỉ nhảy lên người anh, hai chân quặp lấy eo anh, ôm mặt anh bắt đầu gặm. Chê em phải không? Chê em phải không? Lộ Tì vội ôm chặt Mao Mang, sợ cô ngã xuống mông sẽ nở hoa. Lâu ngày gặp lại, củi khô bùng cháy, ngay cả Lộ Tì cũng thản nhiên diễn cảnh ân ái trước mặt người khác. Lúc lên xe, Mao Mang móc tấm gương nhỏ ra chỉnh lại dung nhan, thực ra cũng chẳng có gì để chỉnh. Rất lâu rồi cô không dám soi gương nữa, lúc này bất đắc dĩ phải dũng cảm đối mặt với hiện thực, băn khoăn xem làm sao để cứu vãn làn da của mình. Mao Mang nhìn mình trong gương vẻ soi mói và chia bai, quay sang nói với Lộ Tì. Lộ tiên sinh à, khẩu vị của anh nặng thật, nhìn gương mặt này mà cũng hôn được. Lộ Tì ho khăn mấy tiếng. Mấy hôm nay mắt hơi bị mờ. Về đến thành phố thì đã là chiều hôm sau, Mao Mang sung sướng ngâm mình trong bồn sữa, lúc này cô mới cảm thấy đã quay về với thế giới văn minh. Lúc Lộ Tì đẩy cửa bước vào thì Mao Mang đang bận rộn thoa kem toàn thân, tay chân cũng chẳng tha, còn bên tiệm spa thì cô đã hẹn ngày mai sẽ tới đó rồi. Ngoài ra tóc tai cũng cần chăm sóc một thời gian dài. Cái gì mà bẩm sinh xinh đẹp, đó chỉ là nói dối, không chăm sóc thì sớm muộn gì 30 tuổi, nhìn giống như 50 tuổi thôi. Mao Mang vừa thoa kem dưỡng da, vừa tính toán sắp xếp thời gian của mình, bỗng nghe Lộ Tì nói, buổi tối sẽ cùng cô ra ngoài, thì cô chưa kịp hoàn hồn. Hả, em cũng phải đi sao, nhưng em... Đen thế này, thực sự không muốn đi đâu cả. Bọn Ninh Tranh đều muốn tụ tập, còn có Lộ Lâm nữa. Hai tháng nay em không ở đây, bọn họ đều tưởng chúng ta là chia tay nhau rồi. Lộ Tì tỏ ra bất mãn, ngồi xuống cạnh Mao Mang. Chuyện này giải thích một lần còn ổn, giải thích thêm mấy lần, mọi người sẽ hiểu lầm. Mao Mang bĩu môi, xem ra không đi không được rồi. Lúc xinh đẹp trắng trẻo thì mặc gì cũng đẹp, nhưng da đen rồi thì phối với màu nào là vấn đề cực kỳ to lớn. Mao Mang lục lọi tìm kiếm trong tủ áo hồi lâu mới miễn cưỡng mặc chiếc váy màu xanh lam vào người. Lộ Lâm mới nhìn thấy Mao Mang đã nói ngay, đen rồi, gây rồi. Đen một chút càng gợi cảm. Ninh Tranh từ sau lưng Mao Mang bước tới. Mao Mang quay sang nhìn, nhìn thấy nụ cười đặc trưng của Ninh Tranh. Lâu quá không gặp, anh còn tưởng em lại đã Lộ Tì nữa rồi, Ninh Tranh nói. Mao Mang nhìn vẻ tiếc nuối không thèm che giấu trên gương mặt Ninh Tranh thì hiểu ra nguyên nhân tại sao Lộ Tì cứ nặng nặng đòi dẫn cô theo. Đang nói chuyện thì Thẩm Đình và vợ chồng Từ Mạc Lương cũng tới. Vương Viện và Từ Mạc Lương tuy chưa tổ chức tiệc cưới nhưng trên pháp luật thì đã xong xuôi hết rồi. Mao Mang hàn huyên với họ mấy câu. Nghe nói cô đi theo đoàn khảo cổ, Thẩm Đình hỏi. Vâng, Mao Mang gật đầu, đưa tay lên gạt lọn tóc xoạt xuống ra sau tai. Ánh mắt Thẩm Đình nhìn cô hơi kỳ quặc, trực giác về mặt này của phụ nữ lúc nào cũng đặc biệt nhạy cảm. Thế nhưng anh ta chưa từng nói gì. Chuyện ghê gớm nhất từng làm chẳng qua là cùng cô ăn một bữa canh tê cay ở đại học A mà thôi. Chắc vất vả lắm nhỉ, Thẩm Đình lại hỏi. Cũng tạm, Mao Mang đáp. Định khi nào mời bọn tôi uống rượu mừng đây, Thẩm Đình lại hỏi. Hừm, vấn đề này đã làm khổ Mao Mang rồi, cố may Ninh Tranh đã giải quyết cho cô. Lộ Lâm gọi em sang kia kìa. Mao Mang gật đầu xin lỗi Thẩm Đình rồi quay lưng bỏ đi. Ninh Tranh nói khẽ với Thẩm Đình. Đừng hỏi cô ấy nữa, lần trước Lộ Tì bảo là cậu ta và Mao Mang vẫn chưa có ý định kết hôn. Thẩm Đình cụp mắt không nói gì, Ninh Tranh cũng lặng thinh. Con người lúc nào cũng thích suy đoán người khác, mà những người thông minh thì lại càng tự cho mình là đúng. Nhà họ Lộ gia nghiệp cực lớn, Lộ Gia Nam lại không thích Mao Mang. Lộ Tì đúng là có thể chọn cách chỉ giữ quan hệ yêu đương với Mao Mang, chuyện này đối với người trong giới của họ quá là bình thường. Hôn nhân không phải chuyện của riêng hai người. Mao Mang không biết rằng có người đang lo lắng chuyện hôn nhân thay cô. Bây giờ điều duy nhất khiến cô lo âu chính là làm sao dưỡng da cho trắng trở lại. Cũng may Mao Mang bẩm sinh đã trắng trẻo, ở trong nhà dưỡng khoảng một tháng lại hồi phục tiêu chuẩn đại mỹ nữ, nhưng tính cô không chịu được rảnh rỗi, chạy đi chạy về giữa nhà và đại học A không biết mệt mỏi. Dạo này em bận gì vậy? Lộ Tì nhớ mà nhìn Mao Mang vừa vào nhà, cô nàng này đã 3 ngày không thấy bóng dáng đâu rồi. Mao Mang không hề sợ Lộ Tì nhăn mày, nụ cười trên gương mặt càng rạng rỡ. Hai tay cô giấu sau lưng, nói với Lộ Tì, em có thứ này cho anh xem. Lộ Tì nhớ mày, Mao Mang giống như một đứa trẻ mong được khen ngợi, đưa một chiếc lọ hoa giả cổ đầy thanh ra cho Lộ Tì xem. Lộ Tề không hiểu chuyện giám định cổ vật, nhưng cũng có thể nhận ra đây là sản phẩm hiện đại không đáng giá. Em theo học nghệ nhân, tự đen nung đó. Em bảo sinh nhật cô, em tặng cái này thì sao? Có phải là rất có lòng không? Ma Mang nói. Em biết sinh nhật của cô à? Lộ Tề có vẻ sửng sốt. Ma Mang đặt lọ hoa xuống, lại gần ôm cánh tay Lộ Tề. Đương nhiên là biết rồi, em điều tra mà. Nói đi, bây giờ có phải anh cảm thấy đặc biệt vui sướng, đặc biệt ấm lòng, đặc biệt cảm động, đặc biệt muốn ăn thịt em. Lộ Tề áp vào môi Ma Mang nói khẽ. Sinh nhật Lộ Gia Nam vào giữa tháng 11, vì không chẵn năm nên chỉ mời họ hàng và mấy người bạn thân nhất. Ma Mang khoác tay Lộ Tề bước vào nhà Lộ Gia Nam, lòng thấp thỏm lo âu. Đây là lần đầu tiên cô chính thức đến thăm Lộ Gia Nam sau khi làm lành với Lộ Tề mà. Chỉ hoãn bấy lâu mới đến, Ma Mang càng nghĩ càng thấy lo. Lúc Lộ Gia Nam nhìn thấy Ma Mang vẫn tỏ ra thân thiết như xưa, khiến cô thở phào nhẹ nhõm. Thật là nghĩ nhiều rồi, người như Lộ Gia Nam chưa từng làm ai mất mặt bao giờ mà. Lọ hoa cháu tặng cô rất thích, nghe Lộ Tùy nói là tự cháu nung mà. Lộ Gia Nam hỏi Ma Mang. Vâng, Ma Mang đáp. Lộ Gia Nam bảo, có thời gian thì cùng Lộ Tùy đến đây ăn cơm nhé. Ma Mang gật đầu, trong lòng cô bỗng nhớ đến một câu nói từng đọc trên mạng, nói rằng nếu con trai trong nhà mạnh mẽ thì sẽ không xuất hiện mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu. Lộ Gia Nam tuy không tính là mẹ chồng của Ma Mang, nhưng nếu không có Lộ Tùy thì cô cảm thấy làm cháu dâu thôi cũng e là rất khó nhằn rồi. Nghĩ đến đó, Ma Mang không nhịn được đưa mắt nhìn Lộ Tùy. Lộ Tùy lúc này đang hàn huyên cùng em gái của chú, tức là Trần Minh Thụ, chồng của Lộ Gia Nam, là người chồng quốc tịch Pháp của bà. Ma Mang nhẹ nhàng đến cạnh Lộ Tùy, nghe anh đang nói bằng tiếng Pháp với Batiste. Cô lắng nghe vài câu, cũng may là mấy tháng nay chăm chỉ học tập, cô có thể xen vào được mấy câu. Lần này, ngay cả Lộ Tùy cũng nhìn cô. Ban đầu tuy Ma Mang theo cô giáo tiếng Pháp học một thời gian, nhưng do thái độ học tập của cô mà thành quả không cần nói cũng biết. Em học thêm tiếng Pháp từ bao giờ vậy? Lộ Tùy hỏi bên tai Ma Mang. Ma Mang ngẫm nghĩ, sau đó ngẩng đầu nói. Lúc đầu anh nói định đưa em đi du lịch đến trang trại rượu ở Pháp, em đã bắt đầu học rồi. Ánh mắt Lộ Tùy nói với Ma Mang rằng tin em mới là quỷ. Buổi tối, Ma Mang nằm trên giường, sau khi bị Lộ Tùy túm chân thi hành hình phạt, cô bàn chân mới khai ra. Được rồi, chính là sau cái lần vợ chồng Melon Vision tới, em đã muốn là lần sau nhất định sẽ cùng anh tiếp đãi họ. Không thể cứ không nói được một câu tiếng Pháp nào, đúng không? Ma Mang thì thầm bên tai Lộ Tùy. Tuy Lộ Tùy đã thay cô chặn hết mọi cuộc tiếp khách, tiệc tùng mà cô không thích, nhưng con người đều làm bằng da bằng thịt, Ma Mang cũng muốn làm chút chuyện gì đó cho Lộ Tùy. Sao em lại có thời gian học tiếng Pháp? Lộ Tùy tỏ ra nghi ngờ. Thời gian đều do mình rút ra thôi, em phát hiện ra rồi, càng bận rộn thì càng có hứng thú. Lúc đến thôn Hoàng Thổ, em mang theo giáo trình học tiếng Pháp, cả một đĩa nghe nữa. Buổi tối nhớ anh không ngủ được thì học một chút. Ma Mang nói, tuy cô nói nhẹ nhàng nhưng có thể biết được nỗi vất vả trong đó. Trong tình huống mà chính Ma Mang cũng không biết, trạng thái cuộc sống hiện tại của cô so với năm ngoái hẹn hò với Lộ Tùy thực ra đã khác biệt rất nhiều. Hoặc sau này có một ngày cô bất chợt quay đầu nhìn lại sẽ phát hiện ra sự thực này. Cô bây giờ vẫn cùng Lộ Tùy xuất hiện trong các buổi tiệc tùng, sau đó còn phải học thêm tiếng Pháp, tiếng Nhật và cả những thứ tiếng khác. Mỗi ngày bận rộn đến phát điên, ngay cả game cũng ít chơi, nhưng sự phản cảm và đối nghịch trong cô ban đầu đã biến mất hoàn toàn. Đúng là sự thay đổi không thể hiểu được, cùng một trạng thái sinh hoạt, chỉ là tâm thái thay đổi thì mọi thứ sẽ khác hẳn. Thời gian nhanh chóng trôi đến tháng 12, trong tháng này có một ngày lễ vô cùng trọng đại và cả bữa tiệc Giáng sinh ở Lộ Viên. Vẫn chưa đến đêm bình an và lễ Giáng sinh mà khắp đường phố đã toát lên không khí lễ hội. Ma Mang gần đây lo thực nghiệm để viết luận văn ở Đại học A, bỏ rơi Lộ Tùy nhiều ngày rồi. Thấy sắp đến Noel, cô liền bay về thành phố, cũng không về nhà anh, mà đến thẳng Lộ Thị, muốn cho Lộ Tùy thấy mỹ nữ Noel hạ trần sớm. Ma Mang ra khỏi thang máy, thần kinh vẫn đang trong trạng thái hưng phấn. Cô cứ nhớ đến chiếc váy siêu ngắn màu đỏ của bà già Noel trong túi là đã thấy vô cùng thích thú. Tối cùng nó còn có một chiếc nón chóp nhọn màu đỏ rất đáng yêu. Ma Mang có thể chắc chắn là Lộ tiên sinh nhất định sẽ cực kỳ hưng phấn. Như thế, anh có thể tha thứ cho sự vắng mặt một tuần nay của cô. Ma Mang đi qua cây thông Noel cực lớn ở giữa hoa viên trung ương của Lộ Thị. Đang định lên lầu thì nghe có người gọi. Mang Mang. Cô theo phản xạ quay đầu lại thì nhìn thấy người đó. Trình Việt. Rất nhiều người bạn ngỡ sẽ không bao giờ gặp lại nữa thì lại xuất hiện vào lúc bạn không đề phòng nhất. Khi bạn cảm thấy chẳng còn chuyện gì có thể ngăn cản bạn theo đuổi bước chân hạnh phúc, thì lúc nào ông trời cũng sẽ tát bạn một cái thật mạnh. Ma Mang đứng tại chỗ, cứ đờ đẫn nhìn Trình Việt như thế. Hồi ức khi xưa đã từng tốn bao nhiêu công sức để chôn giấu, lúc này như cơn hồng thủy phá bờ đê, nhanh chóng nhấn chìm cô. Họ từ cấp 2 đã là bạn trùng lớp. Điều kiện gia đình Trình Việt rất bình thường, nhưng anh là thần đồng bẩm sinh, mới lớp 6 đã nhận được giải đồng cuộc thi thiết kế sáng tạo robot toàn quốc. Thế nên trường cấp 2 mà Mang Mang học đã bật đèn xanh từ trước cho anh. Mang Mang lúc đó là học sinh cá biệt, luôn phát triển theo chiều hướng mác cơn. Dù sao cô đánh nhau được mà nhà lại giàu, rất nổi tiếng trong trường. Nhưng cho dù là một học sinh cấp 2 nhỏ bé thì cũng có giang hồ riêng của mình. Mang Mang là một học sinh lớp 6, đương nhiên đánh không lại một bà chị lớp 8 trong trường. Tối hôm đó, khi cô bị người ta chặn trong ngõ, thì Trình Việt đã đạp mây lành bày sắc tới cứu cô. Mang Mang vừa dậy thì nhìn Trình Việt học hành như thần mà đánh nhau cũng vẫn quá đẹp trai, trái tim thiếu nữ liền mềm nhũn ra. Chuyện sau đó thì xảy ra như lẽ thường. Mang Mang tuy là đại tiểu thư lắm tiền, nhưng trước mặt thần đồng Trình Việt thì chẳng có chút ưu thế nào. Vì trong lớp có mấy nữ sinh xinh đẹp trong lớp cũng thích anh, mà nam sinh thường dậy thì khá muộn, Trình Việt không có chút tâm tư nào với cô gái cả. Mang Mang vì Trình Việt mà lao tâm khổ tứ, khó khăn lắm mới chuyển chỗ ngồi đến ngồi cạnh anh. Nhưng cô dù thích anh thì trong học bàn của Trình Việt hàng ngày cũng có rất nhiều thư tình. Hạt mầm thanh xuân của nữ sinh cấp 2 không thể xem thường. Mama mỗi ngày ngắm trộm Trình Việt, anh đọc sách gì thì cô cũng đọc sách đó. Anh đi đánh bóng rổ, cô liền ngồi cạnh sân bóng cổ vũ anh. Anh thích chơi robot, cô liền mua đủ loại sách robot, chỉ mong một ngày nào đó anh sẽ mượn đọc. Lúc triển lãm robot toàn quốc diễn ra, Trình Việt không có tiền mua vé máy bay đi xem. Mama liền bay đến đó, chụp lại toàn bộ những gì có thể chụp, truyền cho Trình Việt xem. Tình cảm lúc đó thật sự ngây thơ, trong sáng, nhưng lại nóng bỏng đến đáng sợ. Nhưng dù là thế, Trình Việt cũng chẳng để ý đến Mang Mang. Sự thay đổi mối quan hệ của họ xảy ra vào hôm Mang Mang bỏ nhà ra đi vào năm lớp 7. Cụ thể tại sao bỏ nhà ra đi thì Mang Mang không còn nhớ rõ nữa. Nhưng cô lại nhớ, hôm đó hình như rất lạnh, cô kéo vali ngồi trên bồn hoa đối diện trường như một con cún nhỏ lang thang. Cô ghét kỳ nghỉ đông vì nghỉ đông có nghĩa là cô bắt buộc phải về nhà. Mang Mang được Trình Việt nhận về nhà anh trong tình trạng vừa lạnh vừa đói. Nhà của Trình Việt là nhà thuê, mẹ anh là nhân viên công chức từ nơi khác đến, mười mấy năm tích lũy cũng chẳng thể mua nổi một căn nhà ở thành phố này. Mang Mang còn nhớ lúc đó Trình Việt nấu một bát mì cho cô, trên đó còn có trứng ốp lết chiên vàng rộm, vô cùng đẹp mắt. Mang Mang vừa rơi nước mắt vừa sụt sùi ăn mì. Cậu không ăn trứng à? Trình Việt hỏi Mang Mang. Mang Mang đỏ bừng mặt nói, mình không ăn trứng lòng đào, đó chính là tiểu thư nhà giàu, bỏ nhà đi đói đến hoa mắt chóng mặt cũng vẫn kén chọn. Lúc đó Trình Việt chẳng nói chẳng rằng gắp miếng trứng của cô sang, chỉ hai miếng đã ăn sạch. Có lẽ vì cùng chia sẻ một quả trứng giống như chia sẻ nước bọt của nhau, nên Mang Mang cảm thấy quan hệ của họ bỗng chốc khác lạ. Giống như chia sẻ nước bọt của nhau nên Mang Mang cảm thấy quan hệ của họ bỗng chốc khác lạ. Mặt Trình Việt trong mắt của cô càng lúc càng đỏ, sau đó tai cũng đỏ bừng. Mang Mang không nhớ lúc đó Trình Việt đã thuyết phục cô thế nào, dù sao thì cô cũng ngoan ngoãn để cho anh đưa cô về nhà. Thực ra bây giờ nhớ lại, lúc đó dù Trình Việt không nói lý do nào đi chăng nữa, chỉ cần anh mở miệng thì cô cũng sẽ nguyện nghe theo. Lúc Mang Mang về nhà, trong nhà ngoài người giúp việc ra thì chủ nhân căn nhà không hề biết chuyện cô bỏ nhà ra đi. Mang Mang đương nhiên sẽ thẫn thờ đau khổ, nhưng kỳ nghỉ đông đó mọi thứ đã thay đổi vì cô đã có mặt trời nhỏ của riêng mình. Mang Mang mỗi ngày đều ở McDonald's đợi Trình Việt đến giảng bài cho cô. Lần nào Trình Việt cũng tự mình mang theo một chai nước, kiên quyết không chịu uống coca và ăn bánh hamburger cô mua. Về sau Mang Mang cũng không mua gì nữa, mang theo một chai nước khoáng. Hai người trốn trong một góc của McDonald's đọc sách, giải bài tập. Mùa hè năm lớp 8, Mang Mang nhớ tối đó bầu trời sao đặc biệt sáng. Trình Việt nói với cô, nếu cậu muốn làm bạn gái mình thì cùng mình thi vào trường trung học số 7. Trước đó Mang Mang chưa từng nghĩ sẽ học ở trường trung học số 7. Đó là trường trung học trọng điểm trong tất cả các trường trung học trọng điểm. Tỷ lệ thi đậu năm nào cũng đứng đầu bảng, top mười mấy của năm gần như có thể đăng ký học trường đại học hạng nhất trong nước. Mang Mang xưa nay học trường dân lập, vào cấp 3 hoặc đại học chưa từng nằm trong suy nghĩ của bọn trẻ như cô. Nhưng để có thể trở thành bạn gái của Trình Việt, Mang Mang dùng một năm từ học sinh cá biệt thành học sinh xuất sắc thi đậu trường trung học số 7 cùng Trình Việt. Sức mạnh của tình yêu, chỉ cần chỉ đúng hướng thì sức đột phá cực kỳ kinh khủng. Nữ sinh cấp 3 tuy ăn mặc quê mùa vẫn là đồng phục trường, nhưng công cuộc phá kén thanh xuân thì không người nào hoặc việc nào có thể ngăn cản. Mà Mang bắt đầu dậy thì cao lên, ngực cũng bắt đầu trổ mã. Chỉ một mùa hè mà Mang Mang từ một cô bé không được con trai chú ý đến đã phá kén, biến thành một thiếu nữ đẹp đến mức không có bạn bè nổi. Trong trường, Mang Mang xinh đẹp rạng rỡ, gia cảnh giàu có, thành tích xuất sắc, đã nhanh chóng trở thành nữ thần. Trình Việt đương nhiên cũng là một học thần, luôn đứng đầu bảng. Thành tích của Trình Việt rất tốt, thành tích thể thao càng tốt, bóng rổ, bóng đá, cầu lông, cả cấp học không ai có thể chơi tốt hơn anh. Kiểu trường công lập thế này, giáo viên rất nghiêm khắc với chuyện yêu sớm, sếp Vũ và bà Liễu không quản Mang Mang, nhưng mẹ Trình Việt thì một lòng muốn con thành rồng. Thế nên Mang Mang rất tự giác giữ quan hệ bạn trai bạn gái của cô với Trình Việt ở trong trạng thái kín tiếng nhất. Vì vậy mà có rất nhiều nữ sinh viết thư tình cho Trình Việt. Dạng con trai mà nữ sinh cấp 3 thích chắc chắn chỉ có một kiểu, thành tích tốt, thể thao tốt, họ chưa từng suy nghĩ đến gia cảnh. Chỉ hai ưu điểm đó thôi thì Trình Việt đã rất xuất sắc rồi, huống hồ anh lại còn đẹp trai đến thế. Vì vận đào hoa của Trình Việt mà Mang Mang và anh cãi nhau không ít, nhưng tình cảm hình như càng cãi càng tốt, họ cũng càng lúc càng ngọt ngào. Mang Mang vẫn còn nhớ cảm giác hôn nhau lần đầu tiên của cô và Trình Việt, tim cô sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô thật sự đã trải qua cảnh trời đất xoay chuyển, không thở nổi, mà tiểu thuyết vẫn mô tả. Nụ hôn của anh rất nhẹ nhàng, ngọt ngào, dịu dàng, như thể cô là người quý giá nhất trên thế gian này. Nhưng vận mệnh lúc nào cũng xoay chuyển vào thời điểm ngọt ngào nhất. Chuyện đó xảy ra vào năm lớp 11. Mang Mang lớp 11 đã xinh đẹp tới mức khiến người ta không thể rời mắt nổi. Tối đó, bọn học sinh cá biệt trong trường cùng lũ lưu manh bên ngoài đã chặn đường Trình Việt và Mang Mang khi anh đạp xe chở cô về nhà. Tình hình hôm đấy rất hỗn loạn, Mang Mang chỉ nhớ cảm giác sợ hãi đó. Trình Việt vì cô mà dùng tay khống chế lại bọn lưu manh cầm dao kia. Đó cũng là lần mà tay phải của anh bị chém đứt gân, từ đó không bao giờ còn sức nữa. Nhưng Trình Việt không hề trách cô, ngược lại còn an ủi Mang Mang đang hối hận vô cùng. Để cô yên tâm, anh chỉ dùng hơn một tháng đã có thể sử dụng đũa thuần thục ăn cơm, viết chữ bằng tay trái, còn đùa bảo rằng anh vốn dĩ thuận tay trái là do bị mẹ anh đánh phải chuyển sang dùng tay phải, bây giờ vừa hay có thể quay lại dùng tay trái. Cứ thế thì đại não trái phải của anh đều được rèn luyện, sau này nhất định sẽ đạt được thành tựu rất lớn. Mang Mang ôm Trình Việt đặt một lời thề hẹn cả đời. Em sẽ đối xử tốt với anh cả đời này, Trình Việt, cả đời chỉ có anh. Có người nói rằng lời hứa của người trẻ đều không dám tin tưởng, nhưng đối với Mang Mang lúc ấy, đó chính là lời hứa nghiêm túc nhất, muốn thực hiện nhất trong cuộc đời cô. Tình yêu của cô suốt đời này chỉ muốn trao cho một người, sẽ không để bất cứ ai chia cắt. Trao trộm cho anh, đó là tình yêu quý giá nhất mà cô có thể cho anh. Anh cũng vậy. Trình Việt cúi xuống, cụng vào trán cô khẽ nói. Lúc đó Mang Mang cảm thấy câu ngạn ngữ kia đúng là quá có lý. Thượng đế, đóng một cánh cửa lại thì sẽ mở một cánh cửa sổ cho bạn. Còn cô, may mắn biết bao, trong 20 năm đầu đời, đã tìm thấy cánh cửa sổ của mình để ánh mặt trời chiếu rọi vào trong. Mang Mang 17 tuổi đã bắt đầu mơ mộng cuộc sống sau này khi kết hôn cùng Trình Việt. Họ sẽ sinh hai đứa con, một nam một nữ. Mang Mang thậm chí đã bắt đầu lật tứ thư ngũ kinh để tìm đặt tên cho con mình. Đã hứa hẹn, đợi đến khi cô tròn 18 tuổi thì họ sẽ cầm chứng minh thư nhân dân ra khách sạn. Cũng đã hẹn khi vừa đủ tuổi thì sẽ ra cục dân chính đăng ký kết hôn. Nhưng mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn sau kỳ thi đại học. Sự thế thay đổi quá đột ngột nhưng lại như lẽ thường tình. Sếp Vũ và bà Liễu xưa nay chưa hề quản con gái, bỗng dưng xuất hiện vào năm cô tốt nghiệp trung học, quan tâm đến vấn đề chọn rể. Hôm Trình Việt báo với Mang Mang rằng anh sắp đi Mỹ, ánh nắng đặc biệt rực rỡ cho đến nỗi Mang Mang không mở mắt nổi. Em đi cùng anh. Câu đầu tiên của Mang Mang chính là thế. Con đường này anh muốn đi một mình. Trình Việt lấy tay Mang Mang ra khỏi túi áo anh. Mang Mang cũng biết mình không thể trách Trình Việt, cha mẹ cô nhất định là nói rất nhiều điều khó nghe. Mà Trình Việt xưa nay luôn dựa vào chính bản thân, anh không nên chịu sự sỉ nhục đó. Anh mong là một ngày nào đó anh có thể đường đường chính chính đứng trước mặt cha mẹ em để xin được cưới em, và họ cũng sẽ gật đầu. Trình Việt nói. Bây giờ nghĩ lại, đúng là Trình Việt không có lỗi lầm gì. Nhưng nếu lúc đó Mang Mang có thể chấp nhận sự thật một cách có lý trí thì cuộc gặp gỡ hôm nay có lẽ sẽ là cảnh vô cùng hạnh phúc. Tiếc rằng con người không thể không thay đổi, mà tình cảm không phải là cứ niêm phong lại là sẽ không bao giờ thay đổi. Nhưng anh biết là em không quan tâm những điều họ nói, chỉ cần ở cạnh anh, bắt em làm gì em cũng chịu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net